Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1014, Vĩnh Hằng Duy Nhất. Thượng cổ thế giới hệ thống tu luyện thì ra là như vậy. Vật chất cùng năng lượng thế mà mới là vô thượng nhóm căn bản. Chẳng lẽ chúng ta thật sai rồi? Thế nhưng là chẳng lẽ vĩnh hằng cảnh giới không phải siêu thoát vật chất, năng lượng, thời gian cùng không gian sau đi đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới sao? Vĩnh hằng, đây chính là bọn họ vĩnh hằng phương hướng. Chân ngã duy nhất, vĩnh hằng con đường chân ngã duy nhất, đem thuộc tại thời gian của mình tuyến từ dòng sông thời gian ở trong phân chảy ra. Như thế nào phân lưu? Bất quá chân ngã duy nhất cứ việc cùng ta suy đoán độc nhất vô nhị có chút khác biệt, nhưng cũng không có quá lớn xuất nhập. Chỗ có vô thượng nhóm như đói như khát tìm hiểu từ này chuôi cung loại khư giới thần binh ở trong ẩn chứa tin tức, thượng cổ thế giới đủ loại bí văn, thượng cổ thế giới hệ thống tu luyện, thượng cổ thế giới vĩnh hằng phương hướng, thượng cổ thế giới những thành tựu kia vĩnh hằng người hoặc thành công hoặc thất bại kinh nghiệm, cùng thượng cổ thế giới trận này hủy diệt chiến chân tướng. Không, trọng điểm trên tại cổ thế giới hủy diệt chiến chân tướng. Khi những này vô thượng nhóm từng cái nhìn thấy thượng cổ thế giới hủy diệt chiến một cái khác chân tướng lúc, chỗ có vô thượng phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh. Đột nhiên từ loại này đạt được thượng cổ thế giới sở hữu tin tức kinh hỉ ở trong giật mình tỉnh lại. Vĩnh hằng duy nhất, vô thượng dịch nhất thần sắc nặng nề đọc lấy bốn chữ này. Một thời đại, chỉ sẽ sinh ra một vị vĩnh hằng, một vị chưa thành vĩnh hằng vĩnh hằng, vĩnh viễn không gặp được một cái khác chưa thành vĩnh hằng vĩnh hằng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, chúng ta chỗ có vô thượng bên trong, chỉ có thể sinh ra một cái vĩnh hằng cảnh vĩ đại tồn tại? Vẫn là nói, tất cả chúng ta bên trong không có bất kỳ người nào có thể thành tựu vĩnh hằng. Dựa theo thượng cổ thế giới thuyết pháp, nếu như chúng ta ở trong thật sự có ai thành tựu vĩnh hằng, như vậy chúng ta hiện tại sẽ cùng tại sống ở thời gian của hắn tuyến bên trong. Hắn chính là đầu này thời gian tuyến bắt đầu, đồng dạng là đầu này thời gian tuyến kết thúc, không có bất kỳ lực lượng nào có thể đem hắn phá hủy. Bởi vì phá hủy hắn, sẽ cùng tại phá hủy đầu này thời gian tuyến đều sụp đổ. Vậy chúng ta những cái này sinh hoạt ở đây đầu thời gian tuyến ở trong chúng sinh, cũng đem theo thời gian tuyến sụp đổ mà tiêu vong. Giả, điểm này khẳng định là giả. Nếu như chúng ta sống ở thời gian của hắn tuyến bên trong, đây chẳng phải là nói hắn thành tựu vĩnh hằng chính là chú định. Tại hắn xuất thân một khắc này, hắn cũng đã là vĩnh hằng. Tiếp xuống, bất luận hắn làm cái gì, tu không tu luyện, có được hay không dài, cuối cùng hắn đều sẽ nấu thành vĩnh hằng. Mà trừ hắn bên ngoài người sở hữu người tu luyện, sợ rằng chúng ta những này danh xưng trí cao trí vĩ vô thượng đại năng giả, đều chỉ là cùng hắn đọc sách, diễn dịch mệnh vận hắn bên trong một cái khách qua đường, dùng để tô điểm nhân sinh của hắn. Cái này tuyệt đối không là thật. Ta không tin người không cần phấn đấu liền có thể đăng lâm thế giới chi đỉnh. Chỗ có vô thượng nhóm trao đổi, từng cái dần dần không có vừa rồi công bố thượng cổ thế giới rất nhiều bí văn, thậm chí cả triển khai vĩnh hằng con đường thời đủ loại kinh hỉ. Đạt được như thế khổng lồ tin tức, bọn hắn bức thiết cần tiêu hóa một chút, nhất là trong tin tức mang đến một sự thật vẫn là như thế tàn khốc. Bọn hắn 29 vị vô thượng đại năng giả, chú định chỉ có thể có một người có thể thành tựu vĩnh hằng, lại hoặc là không ai có thể thành tựu vĩnh hằng. Kết quả này vô thượng nhóm khó mà tiếp nhận. Thượng cổ thế giới kết luận chưa chắc là đúng. Một hồi lâu, Thái Sơ vô thượng mới chậm rãi mở miệng nói, dù sao thượng cổ thế giới đông đảo vô thượng nhóm cũng không có người nào thành công thành tựu Vĩnh Hằng, nếu là bọn họ có thể thành tựu Vĩnh Hằng, thế giới của bọn hắn cũng sẽ không lâm vào hủy diệt. Không sai, Thái Sơ Vô Thượng nói rất đúng. Thượng cổ thế giới không ai có thể thành tựu Vĩnh Hằng, đây là sự thật. Vì vậy, đối với thượng cổ thế giới sở hữu có quan hệ với Vĩnh Hằng cảnh giới tin tức. Tổng kết, chúng ta nhìn xem liền tốt, có thể làm chúng ta tương lai thành tích sẽ Vĩnh Hằng phương hướng tham khảo. Tuyệt đối không nên quả thật. Có một vị khác vô thượng đi theo mở miệng, nếu như thượng cổ thế giới có quan hệ với Vĩnh Hằng con đường phương hướng thật là sai. Như vậy, bọn hắn tại sao lại bộc phát cái kia một trận cơ hồ phá hủy toàn bộ thượng cổ thế giới chiến đấu? Có thể thành tựu vô thượng, không có một cái kẻ ngu, nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối hoặc là chứng cứ, bọn hắn lại như thế nào sẽ từng cái xả thân liều mạng? Dù là cái cuối cùng người thắng, vẫn lựa chọn thiêu đốt hết thảy, cưỡng ép xung kích Vĩnh Hằng cảnh giới, cũng là chúng ta lúc trước một mực hiểu nửa tư duy cấp độ. Tử Huyền vô thượng hỏi, ánh mắt cũng là nhìn về phía cái khác vô thượng. Cái khác vô thượng không nói gì, dù là Trảm Uyên vô thượng cũng không ngoại lệ. Thượng cổ thế giới đại chiến, thượng cổ thế giới hủy diệt, ở đây chuôi cung loại khư giới thần binh ở trong đều đã diễn dịch ra. Vô thượng nhóm biết được chân tướng, biết được chân ngã duy nhất, một thời đại, hoặc là nói một cây thời gian tuyến bên trong chỉ có thể sinh ra một vị Vĩnh Hằng, hay là căn bản sinh ra không được Vĩnh Hằng sự thật. Cuối cùng, hòa bình bị đánh vỡ, vô thượng nhóm lại không liên hợp, vô thượng nhóm lại không bình an vô sự. Chỗ có vô thượng nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt vật chất, lớn mạnh chính mình thể lượng, một chút chiến lực yếu kém, đồng thời dần dần tuyệt vọng vô thượng nhóm thậm chí vô cùng điên cuồng liên thủ lại. Tập giết bọn hắn xem ra có hy vọng nhất thành tựu Vĩnh Hằng vô thượng. Chỉ vì chặt đứt cái kia vô thượng đại năng giả thành tựu Vĩnh Hằng thời cơ. Mà về sau, càng ngày càng nhiều vô thượng nhóm gia nhập lẫn nhau công phạt trong hàng ngũ. Chân ngã duy nhất, một thời đại, một cây thời gian tuyến chỉ sẽ sinh ra một vị Vĩnh Hằng. Nói một cách khác, nếu như thế giới này vô thượng chết, chỉ còn lại hắn một cái. Như vậy, hắn chính là Vĩnh Hằng. Hắn chính là duy nhất. Một thanh cung loại thần binh ở trong ẩn chứa tin tức có hạn. Chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn. Chúng ta cần chuôi kiếm này loại khư giới thần binh tin tức. Chuôi kiếm này loại khư giới thần binh chính là khư giới 12 thần binh bên trong cường đại nhất một tôn. Năm đó ta đã từng tiếp xúc qua, nó phía trên ẩn chứa lượng tin tức so chuôi này cung loại khư giới thần binh bên trong ẩn chứa lượng tin tức muốn lớn rất nhiều. Nếu là chúng ta có thể có được cùng chuôi kiếm này loại khư giới thần binh câu thông cơ hội, đọc qua chuôi kiếm này loại khư giới thần binh bên trên lưu lại tin tức, tất nhiên có thể tìm ra chân tướng sự tình. Thái Sơ vô thượng ngôn từ chuẩn xác nói. Mà vô thượng Y Sơn Tẫn lúc này thì là ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên. Ta vậy thì đi vô thượng tiên nguyên giới bên trong, mời vô thượng tiên ra, chư vị chuẩn bị một chút, chúng ta tiến về chuôi kiếm này loại khư giới thần binh chỗ phương vị. Nhất định muốn biết rõ ràng Vĩnh Hằng chân tướng, biết rõ ràng thượng cổ chiến bộc phát nguyên nhân thực sự. Đang khi nói chuyện, nàng đã sải bước, trực tiếp bước vào Lý Cầu Tiên nguyên giới ở trong. Nguyên giới, Lý Cầu Tiên cùng đầu kia thái cổ khư thú đại chiến còn đang tiếp tục. Cứ việc luyện hóa 6 cái quy tắc thần khí về sau, nguyên giới trở nên so lúc trước càng thêm cường đại. Đừng nói là trấn áp 10 vị vô thượng, để hắn đồng thời trấn áp 10 mấy, 20 vị vô thượng hắn đều có nắm chắc. Nhưng thái cổ khư thú cho tới bây giờ đều không phải kẻ vớ vẩn. Nhân loại vô thượng cùng thái cổ khư thú tranh phong bên trong, cho tới bây giờ đều chỉ là đem thái cổ khư thú đánh lui, đồng thời chỉ là để bọn hắn thối lui đến khư giới bên trong. đừng nói là đem bọn hắn đánh chết, liên kích tổn thương tình huống đều không từng xuất hiện. Dưới loại tình huống này, bày ở Lý Cầu Tiên trước mặt vấn đề lớn nhất, ngược lại là không biết như thế nào mới có thể đem thái cổ khư thú đánh giết. Không biết đánh giết thái cổ khư thú phương pháp, Lý Cầu Tiên cũng chỉ có thể dựa vào nguyên giới cùng đầu này thái cổ khư thú tiếp tục hao tổn. Hưu, vô thượng y sơn tẫn thân hình xuất hiện ở nguyên giới bên trong. Cường đại thần niệm cấp tốc tiêu tán mà ra. Vô thượng tiên, y sơn tẫn vô thượng, Lý Cầu Tiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Các ngươi đã được đến cung loại khư giới thần binh ở trong tin tức rồi. Đúng, y sơn tẫn vô thượng nói, nhìn liếc mắt cái kia bành trướng đến bên trên 100 triệu cây số. Nhưng lại không ngừng bị Lý Cầu Tiên chém chết thái cổ khư thú. Nói một tiếng, ngươi có thể có biện pháp có thể chém giết thái cổ khư thú. Nếu có thể chém giết thái cổ khư thú, chúng ta sinh mệnh có trí tuệ liền thật sự có hy vọng nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này uy. Hiếp, ta không biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai giết chết qua bất luận cái gì một đầu thái cổ khư thú. Loại quái vật này, ta không biết giết thế nào. Có lẽ, chịu đựng đi, có thể đem đầu này thái cổ khư thú chịu chết. Dù sao ta cho dù muốn chém giết một vị vô thượng đại năng già, tại không sử dụng thời gian gia tốc tình huống dưới đều phải dùng tới mấy trăm tinh niên. Càng đừng nói so vô thượng đại năng giả cường đại hơn thái cổ khư thú. Mài cái mấy ngàn tinh niên, hơn vạn tinh niên đều không phải quái sự. Lý Cầu Tiên có chút kinh nghi bất định nói, cái kia cũng đừng có ở đây đầu thái cổ khư thú trên thân lãng phí thời gian. Y sơn tẫn vô thượng, trầm giọng nói, vô thượng tiên, ngươi nghe ta nói. Chúng ta mới vừa từ chuôi này cung loại khư giới thần binh bên trên đạt được có quan hệ với thượng cổ thế giới vĩnh hằng con đường tin tức. Trong đó còn bao gồm thượng cổ thế giới hủy diệt một trận chiến nguyên nhân gây ra. Mà những tin tức này cùng thượng cổ thế giới hủy diệt một trận chiến nguyên nhân gây ra đối với người mà nói, rất bất lợi, bất lợi. Lý Cầu Tiên nhìn về phía y sơn tẫn vô thượng. Làm sao cái bất lợi pháp? Vĩnh hằng, chân ngã duy nhất, một thời đại, chỉ có thể sinh ra một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Đồng thời thượng cổ thế giới có cái thuyết pháp, vĩnh hằng thiên định, tất cả chúng ta khả năng đều sinh hoạt ở đằng kia vị vĩnh hằng thời gian tuyến bên trong. Cố gắng của chúng ta, trên thực tế không có bất cứ ý nghĩa gì. Vĩnh hằng thiên định, Lý Cầu Tiên nao nao. Thiên định, hai chữ này, để hắn có chút ý động. Thiên định, thiên mệnh sở quy a. Nói một cách khác, vận mệnh lực lượng quả nhiên áp đảo vĩnh hằng phía trên. Ui ui ui, ngươi có hay không đang nghe? Vô thượng y sơn tẫn nhìn thấy Lý Cầu Tiên rõ ràng phân thần bộ dáng, không khỏi có chút im lặng. Ngươi nói tiếp, Lý Cầu Tiên liền vội vàng nói một tiếng. Vĩnh hằng thiên định cái kia cái thuyết pháp quá mức hoang đường. Chúng ta không cần để ý. Nhưng, vĩnh hằng duy nhất vấn đề này, ngươi không thể coi thường. Thượng cổ thế giới trận kia hủy diệt chiến mở đầu, chính là một chút tự biết vĩnh hằng vô vọng, lâm vào tuyệt vọng vô thượng nhóm liên hợp lại, nhằm vào những có hy vọng nhất kia thành tựu vĩnh hằng người vây giết. Tiến tới đại chiến thăng cấp, cho đến biến thành một trận càn quét thế giới chiến tranh, từ đó mang đến thượng cổ thế giới hủy diệt. Lý Cầu Tiên nghe xong lập tức minh bạch đi qua. Ngươi là nói những vô thượng kia có thể sẽ ra tay với ta? Nói xong hắn không khỏi yên lặng. Chỉ bằng bọn hắn? Vô thượng y sơn tẫn thận trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù nguyên giới cường đại, nhưng ngươi không thể không phòng. Nhất là tiếp xuống bọn hắn nghĩ cho ngươi đi kiếm loại khư giới thần binh nơi ở điểm trấn áp tôn kia thái cổ khư thú. Theo như lời ngươi nói, tôn kia thái cổ khư thú chính là sở hữu thái cổ khư thú bên trong cường đại nhất một tôn. nếu là cái khác, vô thượng tại ngươi trấn áp đầu kia thái cổ khư thú thời lòng mang ác ý, sợ là sẽ phải mang cho ngươi đến nguy hiểm. Vì vậy đề nghị của ta là, ngươi lấy trấn áp thái cổ khư thú tiêu hao không ít lực lượng làm lý do, trước tiên lui ra khư giới, bàn bạc kỹ hơn. Lý Cầu Tiên mặc dù có nắm chắc để nguyên giới trấn áp mười mấy hai mươi vị vô thượng, nhưng nếu như hắn lưu ly kiếm quang vô pháp đem những vô thượng kia ma diệt, tiếp xuống tình cảnh liền sẽ trở nên có chút phiền phức. Nghĩ đến nơi này, hắn nhẹ gật đầu, ta hiểu được, liền chiếu như lời ngươi nói, lấy trấn áp thái cổ khư thú tiêu hao quá lớn làm lý do, trước tiên lui ra khư giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.